sao không mang theo hơi ấm? Hạt mưa ơi sao không xóa đi nỗi đau? Còn gì đâu bao yêu thương trao nhau mấy hôm qua? Dù bên nhau nhưng anh đâu hay biết tình yêu em đã ra đi đã xa. Tội nghiệp anh trông mong em yêu em như mới yêu. Dù cho em không yêu anh như ban đầu, thì xin em hãy cất bước ra đi với câu ra từ. Dù sao anh đã yêu em cũng rất rất nhiều, thật lòng sao người đành dặn rồi. Giờ đây con tim anh đau đau hơn bao giờ, vì em hay do trái tim của anh yêu em quá nhiều. Tình yêu ra đi không mang theo trái tim thật lòng, đành quên như đang yêu trong giấc mơ. Ra đi không mang theo trái tim thật lòng, đành quên như